chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 36, 36, đường này không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là kịch bản, Minh Cảnh dưới đáy lòng cười lạnh thành tiếng. Ngoái nhìn đi xem Mộ Dung Xí một chút. Nàng lãnh túc lấy mặt mày, đang ngưng lấy giữa đỉnh áo trắng tiểu cô nương ôm vào trong ngực kim sắc thần kiếm. Đáy mắt tránh qua vẻ cân nhắc. Giữa sân đánh nhau vẫn còn tiếp tục. Tả Hạo Nhiên, Kỳ Vân Tuyết dẫn đầu tu sĩ chính đạo, cùng mấy chục đạo khí hơi thở âm trầm ma tộc bóng đen đánh cho kịch liệt. Dù cho Tân Như Phong cùng Vô Ảnh phái một đợt tu sĩ rất nhanh gia nhập, cũng thật lâu không có thể đột phá ma tộc đối tòa kia cổ đình phòng thủ tuyến. Thậm chí không ngừng có tu sĩ bị thương, chảy máu. Ma tộc thiếu tôn chủ đứng tại cổ đình một góc trong bóng tối, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía đứng ở trong đám người, lại tựa hồ như độc chiếm một phương thiên địa Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí. Đáy mắt lướt qua mấy phần kiêng kỵ. Trợ quỷ dưới đất trang phục, nàng tự nhiên không thể nào không rõ ràng. Biết thì thế nào, Trục Nhật kiếm chỉ có thể là nàng. Ai tới đều vô dụng. Thần kiếm thiên địa bên trong, sẽ không còn ai có thể sống mà đi ra đi. Đây là nàng muốn tặng cho cái gọi là chính đạo một phần hậu lễ. Thiếu tôn chủ đứng thẳng người, lật bàn tay một cái, trong không khí thêm ra mấy đạo bóng đen, thanh âm lạnh lùng vang lên, đưa các nàng giết chết. Vâng, mấy đạo bóng đen kia cung kính đáp ứng, như quỷ mị xuyên qua đám người, rất nhanh đến Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí bên người, duỗi ra khô héo móng nhọn, mang theo tiếng xé gió lạnh lùng. Ma Khôi, Minh Cảnh cúi mắt, đây là ma tộc dòng chính thuần chính huyết mạch mới có thể thi triển thủ đoạn. Cùng nhân tộc đệ lục cảnh tu sĩ ngưng ra khôi linh thủ đoạn rất tương tự. Ma Khôi sức chiến đấu lại vượt xa khôi linh phía trên. Thuộc về ma tộc bí pháp, Minh Cảnh câu lên khóe môi. Đáy lòng cũng không thèm để ý, không từng nghe thấy bên người có động tĩnh gì. Có chút kỳ quái, bởi vì Mộ Dung Xí không nói một câu. Ngược lại nhíu mày lại, toàn thân hơi thở có chút trầm thấp. Mộ Dung cô nương, ngươi thế nào rồi? Minh Cảnh kinh ngạc, xích lại gần nhẹ giọng hỏi. Ta cảm giác, chỗ thiên địa này tựa hồ đang áp chế tu vi của ta. Mộ Dung Xí ngữ khí nghi hoặc, ánh mắt băng lãnh, lấy tu vi của nàng thực lực, coi như chịu kiếm khí phong cấm ảnh hưởng, cũng sẽ không đem trước mặt những ma tộc này để vào mắt. Bất quá là theo tay khẽ vẫy sự tình. Thế nhưng là nàng vừa muốn xuất thủ, không hiểu cảm ứng được không khí có chút không đúng. Đó là một loại vô hình giam cầm, tựa hồ đến từ thần kiếm thiên địa, lại tựa hồ không có đơn giản như vậy. Mới vào thần kiếm thiên địa, nàng chưa từng cảm giác được loại này khí tức ngột ngạt. Bây giờ lại càng ngày càng rõ ràng, không biết là bởi vì cổ đình cùng Trục Nhật kiếm nguyên nhân, vẫn là ngoại giới xảy ra biến cố gì, áp chế tu vi. Minh Cảnh mím môi, con mắt chỗ sâu hiện lên một chút lo lắng. Nàng cũng không từng cảm ứng được cái gì áp chế hơi thở tồn tại. Cảm giác gì cũng không có. Mộ Dung cô nương, kiêng ngươi đừng động thủ, giao cho ta liền hảo. Minh Cảnh đưa tay đáp tại Mộ Dung Xí trên bờ vai, thanh âm kiên định, đón nàng kiên quyết ánh mắt tự tin. Mộ Dung Xí liền giật mình, thân thể không khỏi lý trí chi phối, vô ý thức gật gật đầu. Minh Cảnh cười nhẹ một tiếng, đáy mắt lạnh lẽo một mảnh, trắng nõn ngón tay thon dài dùng sức, quạt côn luân vạch phá không khí, thẳng tắp đối đầu mấy đạo bóng đen móng nhọn, phiến lên như gió động, trôi chảy, cấp tốc, hữu lực, rộng dài đấu bồng đen như lưỡi đao, xuyên thấu không khí, mang theo một mảnh xương máu. Minh Cảnh thân ảnh xuyên qua trong đó, mũi chân điểm nhẹ, tại xương máu đầy trời bên trong tới lui tự nhiên. Bỗng nhiên cửa đã đem mấy đạo bóng đen kia điểm phá. Thân hình nhẹ nhàng, bay về phía tòa kia cổ đình. Mộ Dung Xí thấy nhìn không chuyển mắt, đáy mắt một mảnh kinh diễm. Nói không nên lời trong lòng là cảm giác gì. Chỉ là toàn bộ chiếu đến một đạo đơn bạc nhưng là phá lệ kiên định thân ảnh. Dù là từ khổng tri ức trong miệng biết, Minh Cảnh đã từng cỡ nào kinh diễm vô song. Đến cùng tai nghe là giả, thế nhưng là trước mắt một màn này nhưng là chân chính mắt thấy mới là thật. Minh Cảnh học quạt pháp mới bao lâu? Mộ Dung Xí biết nàng thắng được dễ dàng như vậy. Tất nhiên có nàng tu chính là chí tôn ma đạo nguyên nhân. Tu la khí sinh ra bao trùm ma tộc. Thế nhưng là Minh Cảnh tại trong chiến đấu tự do tự tại. Hạ bút thành văn, lại kinh diễm cho nàng rời không ra ánh mắt. Lâm chiến trận như đi bộ nhàn nhã. Đó là một loại chí khí ngút trời. Không lo không sợ khí độ. Nàng sinh ra liền nên thuộc về đỉnh núi. Thuộc về không trung. Thuộc về sóng biển sôi trào mãnh liệt. Thế giới tất cả đặc sắc chỗ. Mộ Dung Xí sau lưng. Diêu Khinh Trúc ngồi tại dây leo bảo hộ bên trong. Ánh mắt đi theo Minh Cảnh thân ảnh. Trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Đầu óc hiện lên một cái hoảng sợ ý nghĩ. Lý trí nói cho nàng tuyệt đối không thể có thể. Nhưng trong lòng chỗ sâu nhất thanh âm rõ ràng vang dội. Từng lần một nói cho nàng. Đạo hắc ảnh kia chính là người kia. Là cái kia nàng tâm tâm niệm niệm. Đấu linh đại hội một chút kinh hồng. Sông Mặc Thủy sóng vai chiến đấu. Đời này vĩnh viễn không thể quên người. Nàng chính là Minh Cảnh. Thế giới to lớn. Cũng chỉ có một Minh Cảnh. Chiến đấu dáng người tiêu sái tự tại. Như tinh thần lóa mắt. Không tự giác dẫn động tầm mắt mọi người. Vạn chúng chú mục bên trong. Nàng là duy nhất ánh sáng. Minh Cảnh là ánh sáng của nàng a. Diêu Khinh Trúc chịu đựng trọng thương ngồi thẳng thân thể. Đỡ dây leo một chút hướng cổ đình phương hướng rời đi. Dù là bị ma tộc trông thấy. Bị thương. Nàng cảm thấy cũng không có quan hệ gì. Cổ đình bên trong. Ma tộc thiếu tôn chủ vặn lên lông mày. Mắt quang nhìn trước mắt cái này lướt qua một đám ma tộc. Tự mình vào cái đình. Đứng ở trước mặt nàng bóng đen. Lật bàn tay một cái. Toàn thân ma khí sôi trào. Đã dám ra tay xấu bản thiếu tôn chuyện tốt. Thế nào còn giấu đầu lộ đuôi. Thiếu tôn chủ lạnh hư một tiếng. Từ trong bóng tối đi ra. Uyển chuyển dáng người tại sáng ngời trông nom xuống lại không che lấp. Đây là một người dáng dấp nhìn rất đẹp nữ nhân. Ngũ quan tinh xảo thậm chí không có ở đây Mộ Dung Xí dưới. Tóc đen mắt đen, da thịt lạnh trắng, lộ ra sắc bén mũi nhọn, giống hoa hồng có gai, nhuộm hết lấy không tiêu tan sát ý cùng lệ khí. Minh Cảnh không phải lần đầu tiên gặp nàng, cũng sớm biết nàng mặc dù cực đẹp, nhưng là luận tàn nhẫn cùng tâm cơ, không tại bất luận cái gì người phía dưới. Đủ hung ác, với quả quyết, ma tộc thiếu tôn chủ, Mặc Bất Dư, nàng đã từng là bại tướng dưới tay. Ta thích, Minh Cảnh nhàn nhạt ứng một câu. Cúi mắt đi xem giữa đỉnh áo trắng tiểu cô nương. Thanh âm thấp mà nhu. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Triệu Sở Nhiên, áo trắng tiểu cô nương cúi đầu. Ngữ khí sợ hãi, Minh Cảnh chớp chớp mắt. Quét Mặc Bất Dư một chút. Quạt côn luân miễn cưỡng vung lên. Dùng tới cùng Tân Như Phong đối chiến loại kia quấn quanh thức đấu pháp. Vừa đánh vừa cùng Triệu Sở Nhiên đáp lời. Triệu cô nương, Trục Nhật kiếm nhận ngươi làm chủ nhân sao? Đúng thế, Triệu Sở Nhiên khẽ gật đầu. Cảm giác Minh Cảnh khí tức trên thân rất thân thiết. Không có nửa điểm che giấu. Nó vốn là nhanh nhận chủ thành công. Nhưng là cái kia ma tộc nữ nhân đột nhiên bắt đi ta. Trục Nhật kiếm liền gián đoạn nhận chủ nghi thức. Vậy ngươi bây giờ có thể để cho Trục Nhật kiếm tiếp tục nhận ngươi làm chủ nhân sao? Minh Cảnh ngữ khí dịu dàng. Hướng dẫn từng bước. Ta sẽ giúp ngươi kéo lấy cái này ma tộc nữ nhân. Chờ Trục Nhật kiếm nhận chủ hoàn thành. Ai cũng không cướp nổi thần kiếm. Trục Nhật kiếm nhận chủ hoàn thành. Đại Nhật lưu ly quả triệt để thành thục. Đến nỗi sau chiến đấu phong ba. Liền cùng nàng cùng Mộ Dung Xí lại không có chút quan hệ nào. Chính đạo cùng ma đạo. Trục Nhật kiếm cái gì? Nàng cũng không muốn dính vào. Vẫn là sớm một chút về chợ quỷ dưới đất tiếp tục tu luyện. Giúp Mộ Dung Xí cởi ra tu vi phong cấm quan trọng. Minh Cảnh giấu ở dưới mặt nạ môi câu lên. Cười đến trêu tức. Đối Triệu Sở Nhiên thanh âm càng thêm ôn hòa. Có thể, Triệu Sở cũng chần chờ một lát. Vẫn là bằng vào bản năng lựa chọn tin tưởng trước mắt người áo đen này. Duỗi tay ra, nắm chặt Trục Nhật kiếm chuôi kiếm. Nhắm mắt nháy mắt cửa. trên thân hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Không được, Mạc Bất Dư toàn thân ma khí phun trào. Thấy trục nhật kiếm bắt đầu nhận chủ, mắt thử muốn nứt, thần kiếm trục nhật, người dạng này tu vi thấp người, thế nào xứng làm chủ? Thần kiếm trục nhật, nên thuộc về càng kinh diễm chắc tiệt thiên tài. Nàng bước về phía trước một bước, bàn tay như lưỡi đao, cuốn lên ma khí trùng điệp, liền muốn lần nữa đánh gãy Triệu Sở Nhiên. Minh Cảnh lách mình ngăn lại, nụ cười trên mặt sán lạn, thấy sự tình hướng nàng tính toán phương hướng phát triển, tâm tình có phần hảo, đong đưa cây quạt tư thế tiêu sái. Mạc Bất Dư, đường này không thông. Mạc Bất Dư sững sờ, thanh âm chất vấn, người biết bản thiếu tôn tên? Ma tộc thiếu tôn chủ tục danh không giống bình thường, đại năng giả bằng tên có thể âm thầm giết người ở vô hình. Tên của nàng, người biết tuyệt đối không nhiều. Minh Cảnh không chút hoang mang. Trên đời không quỷ vực các không biết sự tình. Mạc Bất Dư càng thêm kinh ngạc. Người đến từ quỷ vực các. Nàng liếc xa xa Mộ Dung Xí một chút. Nữ nhân áo đỏ đang nhắm mắt điều tức. Cái khác ma tộc cũng không dám tự tiện đối nàng động thủ. Dường như phát giác được bên này động tĩnh. Nàng khóe môi cắn câu. Trợn mắt nháy mắt cửa ý cười thanh thiện. Nhất thời lắc tâm thần người. Kia nữ nhân áo đỏ hơi thở cùng Huyền Hoàng Điện có quan hệ. Mạc Bất Dư tự nhiên biết. Thế nhưng là Huyền Hoàng Điện lúc nào lại cùng quỷ vực các dính líu quan hệ rồi. Quỷ vực các ở vào chợ quỷ dưới đất. Rất nhiều năm trước cũng không về Huyền Hoàng Điện thống trị. Đến nỗi nguyên nhân. Nghe nói cùng Huyền Hoàng Điện trước đó biến cố có quan hệ. Mạc Bất Dư còn biết quỷ vực các. Minh Cảnh hơi kinh ngạc. Nhớ tới chợ quỷ dưới đất nhất là che giấu chuyện xấu. Cái gì cũng không kiêng kỵ về sau. Trong lòng nhưng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ngữ khí khẽ nhếch, đường này không thông. Ngươi, Mạc Bất Dư tức giận. Gặp nàng phía sau Triệu Sở Nhiên trên thân kim quang lưu động. Nghĩ đến trục nhật kiếm nếu là nhận chủ hoàn thành. Sẽ sinh ra không ít phiền phức. Ánh mắt mãnh liệt, không do dự nữa. Xùy. Một cây dài mà lạnh lẽo hắc tiên trống rỗng xuất hiện. Một roi đãng qua, đem cổ đình cứng rắn như sắt mặt đất đánh nát. Không khí đều là khắc nghiệt tinh trầm sát lục khí tức. Mạc Bất Dư nắm chặt màu đen roi. Ngữ khí rất lạnh, người thật không tránh ra. Nếu là người bên ngoài, Mạc Bất Dư ngay cả mở miệng công phu cũng không muốn cho ra. Nhưng chẳng biết tại sao. Nàng nghênh tiếp trước mắt cái này vặn eo bẻ cổ một phái lười biếng thần thái mèo con. Đáy lòng chỗ sâu nhất cảm xúc lại là không nguyện ý ra tay. Nàng không muốn thương tổn người áo đen này. Đến nỗi nguyên nhân, bản thân nàng cũng không biết. Chỉ là đáy lòng điểm kia không hiểu cảm xúc cùng trục nhật kiếm so với đến. Đương nhiên là cái sau càng quan trọng. Hôm nay vô luận là ai ở đây, cũng không thể gọi nàng lui bước. Mạc cô nương, ta đã nói qua hai lần, người còn muốn hỏi, ta liền nói lại lần nữa. Minh Cảnh xếp quạt, gõ gõ lòng bàn tay, chậm rãi mở miệng, đường này không thông, bản thiếu tôn trước mặt, liền không tồn tại không thông đường. Mạc Bất Dư giận quá thành cười, đen nhánh con ngươi thâm thúy sinh ra mấy phần ý cười. Tư thái bễ nghễ, không nhường, sẽ chết, nàng vung roi. Sát ý mãnh liệt, thân hình như rắn, lạnh lùng vô tình, roi roi sinh phong, Minh Cảnh tập mãi thành thói quen. Quạt côn luân quấn lên đầu roi, cũng không cùng nàng sinh tử đánh nhau. Thân hình nhẹ nhàng lướt lên, tại chật hẹp trong không gian môn xê dịch nhảy vọt, thậm chí còn có nhàn tâm trêu đùa Mạc Bất Dư. Ta cũng không nhường, ta còn chưa có chết a. Nơi xa yên lặng chú ý Mộ Dung Xí. Chấm. Thế nào còn nghịch ngợm lên, Mạc Bất Dư, từ đâu tới thiểu năng, nàng kìm nén một hơi thở, không cùng Minh Cảnh đáp lời, trên tay dùng sức, bóng roi bốn phương tám hướng bao phủ mà xuống, hết lần này tới lần khác chính là lồng không ngừng Minh Cảnh linh hoạt giống một con cá thân ảnh. Triệu Sở Nhiên ngồi ngay ngắn giữa đình, trên người có trục nhật kiếm kiếm che đậy thủ hộ. Bình thường bóng roi tàn khí căn bản liền không đánh tan được kiếm che đậy. Cùng Tân Như Phong đồng dạng, Mạc Bất Dư càng đánh càng là kinh hãi. đáy lòng hận cực người quần áo đen không chính diện giao phong. Ngữ khí hung dữ, người có bản lĩnh chớ núp. Minh Cảnh cười uyển chuyển. Mặc thiếu tôn chủ, tại hạ không phải người ngu, cho nên không có khả năng đứng ở nơi đó từ ngươi đánh. Đáng ghét, nếu không phải đình này cổng không gian chật hẹp, người áo đen căn bản nhảy nhót bất quá ba cái hiệp. Mặc Bất Dư khó thở, thu hồi roi, không quan tâm liền hướng phía Minh Cảnh bổ nhào qua, bàn tay như móng vuốt, ngưng ra một đạo rồi rào ma khí. Minh Cảnh nghiêm nghị, thân hình lóe lên, vừa phải tránh, chợt nghe bên tai số đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trong giọng nói cảm xúc 10 phần sung mãn phức tạp, Diêu Khinh Trúc, người không muốn sống nữa. Đây là Tả Hạo Nhiên vừa kinh vừa sợ thanh âm. Minh Cảnh cẩn thận, đây là Diêu Khinh Trúc thanh âm, ngậm lấy vẻ run rẩy cùng suy yếu, bên môi máu như chú, đem áo lam thẩm thấu. Minh, đây là Mộ Dung Xí thanh âm, thanh tuyến thật lạnh, cảm xúc gấp rút, bóng đỏ dây lát chớp động, trong không khí lướt qua một chuỗi tàn ảnh. Bành, đến một thanh âm vang lên, Minh Cảnh phía bên phải có đồ vật gì nổ tung, Mộ Dung Xí lui ra phía sau mấy bước. Bên môi cũng nhiễm lên một chút huyết sắc, bị Minh Cảnh tay mắt lanh lẹ vớt trong ngực. Mặc Bất Dư đứng tại Minh Cảnh bên trái, bàn tay ma khí rồi rào mãnh liệt, lúc đầu phải rơi vào Minh Cảnh tim, lại đang nghe Diêu Khinh Trúc lên tiếng chớp mắt chấn kinh, miễn cưỡng chịu đựng ma khí cắn trả đau đớn thu khí, đem chí mạng sát chiêu tiêu trừ, dư lực không dứt, giữa không trung kích động ra, xoạt xoạt. Một thanh âm vang lên, Minh Cảnh trên mặt con kia lười biếng thích ý mèo con mặt nạ lại không chịu nổi mấy lần trọng lực, vỡ vụn sau rớt xuống mặt đất, đưa ra tấm kế tiếp tinh xảo dung nhan, không biết khắc vào bao nhiêu người sâu trong đáy lòng. Cách chương.